Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 377, đêm tối gió lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, khí sắc của hoàng thượng so với trước đã khá hơn nhiều, mặt mày còn mang theo chút hồng nhuận, y thuật của Trịnh thái y quả là cao minh. Hoàng thái hậu ngồi đối diện hoàng thượng, vẻ mặt đầy lo lắng mà quan sát ông. Hoàng thượng mỉm cười ôn hòa, không lên tiếng, nhưng kỳ thực, tự bản thân ông lại không thấy khá lên chút nào. Từ nhỏ thân thể người vốn yếu hơn bọn chúng một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huynh đệ người, lục đệ và thập tam đệ dù khỏe hơn, thì giờ đâu? Lục đệ bệnh mắt, thập tam đệ giờ tay chân cũng chẳng linh hoạt nữa. Đó đều là huynh đệ của hoàng thượng, người mất, kẻ tàn. Người gánh vác thiên hạ, xử lý muôn việc triều chính, thân thể mà vẫn hơn họ, cũng là điều đáng tự hào đó. Những lời này đúng ý hoàng thượng, ông thở dài. Nhưng trẫm cũng mệt mỏi lắm, trận bệnh này coi như được nghỉ vài hôm vậy. Thái tử, nếu có thể đảm đương thì người nên để hắn san sẻ nhiều hơn. Thái hậu cẩn trọng quan sát sắc mặt hoàng thượng. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, hắn vừa mới có được đích tử, đúng là chuyện đại hỷ. Nhưng người không biết đó thôi, mấy tấu chương dâng lên gần đây đều có liên quan đến hắn. Ngầm mà nói, hắn đâu có sạch sẽ như vẻ ngoài. Ấy, con cái lớn rồi, có chủ kiến riêng cũng là chuyện thường. Người cứ dạy bảo cho tốt là được. Hoàng thượng không đáp lời. Thái hậu lại lải nhải. Năm nay vào đông, ai ra cũng cảm thấy khác xưa. Xe vừa dừng ngoài sân, mới đi vài bước vào mà đã phải có người dìu. Theo người mấy chục năm, hưởng phúc cũng đủ rồi. Giờ chỉ còn lo cho thân thể người và hôn sự của Hướng Thanh. Còn lại chẳng nghĩ gì thêm. Hướng Thanh chẳng phải vẫn chỉ là một tiểu cô nương đó sao? Hoàng thượng thản nhiên, hoàng thượng còn tưởng nàng là con bé ngày xưa níu áo người đòi kẹo sao? Nàng ấy giờ cao gần hơn ai ra rồi đấy. Vậy sao? Hoàng thượng khẽ sững người. Cũng phải, mấy năm là tiểu cô nương thành đại cô nương. Đã có ai để ý chưa? Ai ra định nói một người, nếu người không thích, thì cứ xem như bà già hồ đồ nói nhảm. Người còn khách sáo với trẫm sao? Nói nghe thử, tiểu thập ngũ, hắn, hoàng thượng giật mình. Mặt vẫn nở nụ cười. Xem cái đầu óc này của trẫm, thập ngũ với Hướng Thanh cùng nhau lớn lên mà. Đúng thế, ai ra nghĩ đầu tiên chính là tình cảm thanh mai trúc mã. Lại nữa, tiểu thập ngũ, diện mạo tuấn tú, hoàng thái hậu cười khúc khích. Hoàng thượng cũng bật cười, tinh thần phấn chấn thấy rõ. Chỉ là, bên tiểu đồng, trẫm vẫn phải hỏi lại, nếu nàng ấy không vui lòng, thì Hướng Thanh khó mà sống yên ổn. Hoàng thượng lắc đầu than nhẹ, đó là lẽ tất nhiên, tất cả đều theo ý người. Tình thế kinh thành trở nên có phần quỷ dị, niềm vui của thái tử chẳng giữ được bao lâu, đã bị hàng loạt sự việc giáng đòn liên tiếp. Không ít tấu chương trực tiếp chỉ trích hắn. Hoàng thượng, trước đó vừa ban thưởng hậu hĩnh cho thái tử phi. Ngay sau đó, đang bệnh vẫn cố ngồi dậy, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, mắng mỏ thái tử một trận nên thân. Thái tử đến ngẩn người. Nhìn những tấu chương bị ném trước mặt, quả thực phần lớn đều là việc hắn từng làm, nhưng hoàng thượng biết được từ lúc nào. Hơn nữa có mấy việc cũng chẳng đáng gọi là lỗi lầm gì nghiêm trọng. Buông hết mọi việc, vào phòng đóng cửa tự suy xét lại. Lời này tuy không phải hình phạt nặng nề, thậm chí khó gọi là trừng phạt, nhưng đối với thái tử đây là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu vội vã đến điện dưỡng tâm thay nhi tử cầu xin. Hoàng thượng lại không chịu gặp. Trong cung, tự nhiên cũng có tay mắt của phủ tề vương. Mặc y nghe Triệu ma ma kể, thái tử bị cấm túc. Hoàng hậu cầu xin nhưng không được gặp. Thái hậu lại được vào, còn cho gọi cả Tiền Hướng Thanh đến. Mặc y nghe xong, chỉ khẽ lắc đầu. Đòn này đánh xuống, đối với thái tử chẳng phải nhẹ. Hoàng thượng trọng bệnh, vương gia mất tích, hắn lại vừa có đích tử. Cộng thêm trước đó vài chuyện xử lý rất khéo léo, hắn rằng đã nghĩ đại cát sắp đến, làm sao có thể ngờ lại bị cấm túc như vậy. Triệu ma ma gật đầu, chẳng trách chuyện nhà họ từ dâng sớ lên, hoàng thượng lại không hồi đáp. Thì ra là chờ dồn lại một thể để đánh xuống, bên vương gia vừa có tin chẳng lành, thì thái tử lập tức cũng xảy chuyện. Đây chẳng phải là thuật cân bằng của bậc đế vương sao? Nương nương, kỳ thực, người ở ngôi cao. Đâu có giống phàm nhân coi trọng huyết mạch tình thân. Dẫu có quý trọng, cũng chỉ là vì chính bản thân mình. Trước kia, Hoàng thượng thương yêu Lý Chân nhất, nhưng đến lúc phải lập thái tử trong tình thế cấp bách, ông ta cũng không dám không lập Nguyên Ca Nhi của chúng ta. Vì sao? Chẳng phải vì ông ta đặt ngai vị lên hàng đầu sao? Khi ấy, trong lòng ông ta đã có toan tính rồi. Trong phòng chỉ có hai người, Triệu Mama nói năng chẳng kiêng dè gì. Hồi đó, nương nương giận lắm, bây giờ lập Nguyên Ca Nhi làm thái tử, nhưng mai sau nếu Hoàng thượng lại muốn thay đổi thì sao? Sau này hóa giải được nguy cơ, cũng may có công chúa Minh An biết tiến biết lui. Hoàng thượng đối với công chúa cũng đặc biệt nể trọng. Nàng tuổi còn nhỏ mà đã thay ca ca chắn đao. Triệu Mama nói tới đây, mắt cũng hoe đỏ. Còn vương gia chúng ta, một lòng vì niệm Ca Nhi, đó là vì toàn thiên hạ đấy, nương nương. Tấm lòng vương gia chẳng thể so với người thường. Mặc Ưm mỉm cười, chính điều ấy khiến ta kính phục vương gia. Còn niệm Ca Nhi, từ khi sinh ra đã mất song thân, lại lớn lên bên cạnh phu nhân họ Liễu, vậy mà giữ được tâm tính thuần hậu, không câu nệ hình thức. Đủ thấy tâm tính thiện lương. Phải rồi, phong vân sắp nổi, bước đi lần này của Hoàng thượng thật quá gấp gáp. Ông ta không sợ hậu cung phản công sao? Mặc Y thở dài, qua hết tiết tam cửu, tiết trời bắt đầu ấm dần. Mùa xuân gió lớn, đêm nay trời tối đen như mực. Kinh thành có mấy nơi phát hỏa, quan binh khắp thành vội vã chạy chữa cháy. May là không phải khu vực đông dân cư, nên cũng chưa xảy ra tổn thất lớn. Ngay cả trước cổng phủ Tề Vương cũng bén lửa, xôn xao ầm ĩ, người trong phủ cũng phải ra hỗ trợ dập lửa. Phía sau phủ, nơi cổng nhỏ thường dùng để đổ nước bẩn và đêm đổ uế, lúc này có hơn 10 người mặc đồ đen, lặng lẽ áp sát tường mà đứng. Tất cả đều che mặt, không đeo đao. Cánh cửa nhỏ này mỗi ngày chỉ mở 2 lần sáng tối, còn lại luôn khóa trong. Mới nãy, đội tuần tra gồm hộ vệ và bà tử vừa kiểm tra xong, vừa rời khỏi. Một bóng người lén lút bước đến, mở khóa cổng. Hơn 10 người lặng lẽ xâm nhập, thẳng hướng chính viện nơi Mặc Y cư trú. Trong đám người ấy, có cả Phùng Lệ Nương. Trước kia từng sợ hãi, hối hận, do dự. Giờ đây, tất cả hóa thành kích động. Nàng biết rõ Lý Tịnh đã mất tích đã lâu. Chỉ cần xử lý được Mặc Y, thậm chí chỉ cần làm sẩy đứa con trong bụng nàng, thì nàng vẫn còn cơ hội. Quan trọng là liều một phen còn có thể sống, nếu không, cái chết đang cận kề. Đã là thế, liều chết phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào đến vườn hoa giữa phủ, cả bọn lập tức bị phát hiện. Đuốc lửa lập lòe soi rọi, bốn phía vang tiếng hô hoán. Đáng chết, trong đám hắc y nhân có người quát tốc chiến tốc thắng, có người ở lại giao đấu với hộ vệ, số còn lại tiếp tục tiến về chính viện. Chúng từng xem qua bản vẽ phủ Tề Vương, lại có Phùng Lệ Nương hướng dẫn, nên dù trời tối vẫn không bị lạc hướng. Tới trước chính viện, cổng viện đã khóa, nhưng lúc này họ chẳng cần kiêng dè nữa, rất nhanh đã phá khóa tiến vào. Phùng Lệ Nương có phần hồi hộp, không dám bước vào, Chu Đông đứng bên cạnh nàng. Lúc này, Chu Đông như một cái xác không hồn, tinh thần đã hoàn toàn suy sụp, chỉ lặng lẽ đi theo. Ban đầu, hắn từng nói chỉ hỗ trợ mở cổng, những chuyện khác không tham dự, nhưng lời hắn nói chẳng còn chút trọng lượng. Trong phòng không có người, đám hắc y nhân tiến vào lại chạy ra báo. Có chuẩn bị rồi. Phùng Lệ Nương nghe vậy càng thêm căng thẳng. Địa khố, nàng nghiến răng, đi theo ta. Chu Đông nhắm mắt, lắc đầu bất đắc dĩ, rồi vẫn theo sau. Địa khố chính là nơi đặt thư khố. Diện tích rộng, một bên dùng để cất chữ bảo vật quý không sợ ẩm, một bên có thể tạm thời ẩn thân, có lỗ thông khí và một số vật dụng cơ bản. Không cần chìa khóa, Phùng Lệ Nương biết cách mở. Đến nơi, bên trong tối om, nàng lạnh lùng nói với Chu Đông. Soi đuốc lên, giờ này rồi, ngươi còn bày ra bộ mặt ấy làm gì? Sống chết cùng một đường, ngươi hiểu không? Chu Đông che mặt, giơ đuốc lên. Phùng Lệ Nương tiến lên, dứt khoát đưa tay ra. Không biết nàng động vào cơ quan gì, chỉ nghe mấy tiếng. Rầm rầm, vang lên, bức tường đá lùi sang một bên, lộ ra một cánh cửa sắt. Cửa sắt rất nhanh cũng được mở, bên trong có ánh đèn, Mặc Kiếp và chúng nhân trong phủ đều đang ở đó. Cách Chương.